Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, ta nhất định khiến ngươi trở lại bên cạnh ta. Bởi vì sự tình vừa rồi, Đông Phương Mặc đã đối Yến Hồng Sam người này giải không ít. Đối với Yến Hồng Sam, cũng không còn hoài nghi. 7 ngày sau đó, ta sẽ trở lại gặp nhìn Yến các chủ chuẩn bị thế nào. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Đông Phương Mặc cũng biết, mình hiển lộ thủ đoạn như vậy, coi như cấp cho cái này Yến Hồng Sam 100 cái lá gan, cũng không dám trễ nải chuyện của hắn. Huống hồ làm trễ nải chuyện này, đối hắn nhưng là có trăm hại mà không một lợi. Nhanh muốn đi ra đại môn thời điểm, Ngân Kỳ mở miệng nói ra, Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi liền không dặn dò một chút cái này Yến Hồng Sam? Hắn đem chuyện của ngươi cho Tiên Dương ra ngoài làm sao bây giờ? Đông Phương Mặc lại ngay cả bước chân đều không có dừng lại. Cùng Ngân Kỳ truyền âm nói, Yến Hồng Sam không phải người ngu, chẳng lẽ lộ liễu ra ngoài chờ lấy địch nhân tìm tới cửa a? Hắn chẳng những sẽ không nói ra đi, trong lòng nhất định còn cầu nguyện ta không nên đem bọn hắn kéo xuống nước mới đúng. Ngân Kỳ bĩu môi, các ngươi người nơi này thật sự là quá giảo hoạt. Đông Phương Mặc hết sức yên tâm đi ra Ngọc Toái Các, hướng phía Hạ Thành đi. Hắn cần muốn hiểu càng nhiều chuyện hơn. Đông Thành trong phủ thành chủ, Liễu Đông Phong tam tiểu thư Liễu Mạc Nam bị khóa ở trong phòng, mà cùng ở tại trong phòng này còn có Đới Ngữ Nhu. Tỷ tỷ, ta nhất định nghĩ biện pháp để ngươi rời đi nơi này. Liễu Mạc Nam nghiêm túc nói với Đới Ngữ Nhu. Đới Ngữ Nhu trong lòng không biết là tư vị gì. 19 năm, mình đã tại Đông Thành thành chủ Liễu Đông Phong phù hộ hạ sinh sống 19 năm. Lúc đầu, lấy tính tình của nàng, là muốn báo đáp dưỡng phụ dưỡng dục tri ân. Nhưng là lần lượt sự tình phát sinh về sau, Đới Ngữ Nhu chỉ cảm thấy, mình tại Liễu Đông Phong trong mắt chính là một con cờ. Mặc kệ là cùng thân, vẫn là thẻ đánh bạc, liền như vậy nhẹ nhàng bị đưa ra ngoài. Lần trước, vì để cho Liễu gia tại Đông Thành địa vị vững chắc, vậy mà không để ý danh tiết của mình, làm an bài như vậy. May mà chính là, mình gặp Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc xem như liều mạng bảo vệ mình danh tiết. Thế nhưng là lần này, vì Đông Thành không đến mức rơi vào Mạc gia, Liễu Đông Phong vậy mà lại một lần nữa dụ dỗ mình. Dùng Liễu Mạc Nam đem mình lừa gạt đến trong phủ thành chủ. Nhìn xem so với mình còn muốn nóng nảy Liễu Mạc Nam, Đới Ngữ Nhu ngược lại là thoáng có chút an ủi. Từ nhỏ đã một mực chiếu cố vị này Đông Thành tiểu thư Liễu Mạc Nam, đối với mình vẫn là móc tim móc phổi, miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười. Tiểu Nam, ngươi trong thân thể của ta đều bị gieo cấm chế, ngươi còn làm sao nghĩ biện pháp? Đừng chọc thị phi, khó nói chúng ta cứ như vậy chờ lấy sao? Liễu Mạc Nam hết sức rõ ràng tỷ tỷ hiện tại trong lòng nghĩ là ai. Vậy chúng ta còn có thể làm sao? Đới Ngữ Nhu mười phần an tĩnh nói, ngay cả động một cái cũng không nguyện ý, bởi vì trong lòng là khổ. Liễu Mạc Nam đưa tay kéo lại Đới Ngữ Nhu hai tay. Tỷ tỷ, ta biết ngươi trong lòng nghĩ là ai. Ta cũng biết, cha ta có lỗi với ngươi. Chắc hẳn hắn lúc trước thu dưỡng ngươi, cũng là nghĩ lấy về sau ai đến cùng hắn cầu thông ra, có thể đem ngươi đẩy đi ra thay thế ta. Thế nhưng là tỷ tỷ, nhiều năm như vậy, ngươi đối chiếu cố cho ta, ta sẽ không quên. Nếu quả như thật muốn thông ra, ta một người đi, tuyệt sẽ không để tỷ tỷ thụ ủy khuất. Luôn luôn kiêu căng ương ngạnh Liễu Mạc Nam có thể nói lời như vậy, nhưng thật ra là đáng quý. Nhưng là tình huống dưới mắt, lại không phải Đới Ngữ Nhu có thể chi phối được. Tiểu Nam, tình huống hiện tại rất phức tạp, ngươi không nên nghĩ quá đơn giản. Nàng đã sớm tâm loạn như ma, mới vừa tiến vào phủ thành chủ liền bị gieo cấm chế, nàng bây giờ là một chút biện pháp cũng không có. Liễu Mạc Nam cũng biết, lời nói mới rồi, nàng an ủi mình đều không đủ. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy Đông Phương Mặc sẽ đến cứu ngươi sao? Đột ngột bị Liễu Mạc Nam nhắc lên cái tên này, Đới Ngữ Nhu không thể bình tĩnh. thật sâu hô hút mấy cái khí. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Đông Phương Mặc đã rời đi hơn một tháng. Không có cho nàng truyền về tin tức gì. Chắc hẳn hôm nay, mình bị quan ở đây. Đông Phương Mặc cũng không biết a. Tỷ tỷ, Liễu Mạc Nam nhìn xem Đới Ngữ Nhu nửa ngày không nói lời nào. Đông đưa nàng, đánh gãy suy nghĩ của nàng. Ta nghĩ hắn cũng không biết ta ở đây đi. Chấm ngoặc kép, Đới Ngữ Nhu thở dài một tiếng. Ta để đại ca nghĩ biện pháp thông chi Đông Phương Mặc đi. Ta nghĩ, nếu như hắn biết, hắn nhất định sẽ tới cứu ngươi. Liễu Mạc Nam đang khi nói chuyện, liền phải chạy đến cổng, lại bị Đới Ngữ Nhu bắt lại. Tiểu Nam, không muốn, tỷ tỷ, đều đến lúc này ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Liễu Mạc Nam có chút không hiểu Đới Ngữ Nhu sở tác sở vi. Đới Ngữ Nhu lắc đầu. Nếu như ta cùng hắn thật cứ như vậy vô duyên, ta cũng không bắt buộc, cưỡng cầu, không đơn thuần là ta nạp mạng, ta nghĩ hắn cũng sẽ nạp mạng. Liễu Mạc Nam tâm giống như bị thật chặt nhói một cái. Có chút đau đau nhức, nàng không nói có thêm giải Đông Phương Mặc, nhưng là tại tỷ tỷ sự tình bên trên. Nàng có thể khẳng định, nếu như Đới Ngữ Nhu có cái gì không hay xảy ra, Đông Phương Mặc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ tác động đến rất nhiều người. Không chừng, phụ thân của mình cũng sẽ bị Đông Phương Mặc phẫn nộ tác động đến. Đông Thành, Hạ Thành đều sẽ máu chảy thành sông. Mà tỷ tỷ này, chưa bao giờ đối người nào động qua tâm nghĩ. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác cái này Đông Phương Mặc xúc động nàng, nàng cũng biết, nếu như tỷ tỷ thật bị Mạc Tư Thần cưỡng bách lời nói. Chỉ có một con đường chết. Càng nghĩ những thứ này, Liễu Mạc Nam càng là không biết làm thế nào. Nàng không khỏi nghĩ lấy hết thảy biện pháp, đem mình ý nghĩ nói cho thân ca ca Liễu Mộ Huyền. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Liễu Mộ Huyền vẫn là đau lòng muội muội, cho dù là không có quan hệ máu mủ Đới Ngữ Nhu. Vừa nghĩ tới, Liễu Mộ Huyền trong lòng cũng là không dễ chịu. Khi Liễu Mộ Nam trằn trọc lấy đem tin tức đưa đến ca ca trong tay thời điểm, Liễu Mộ Huyền một chút do dự cũng không có, lợi dụng thân phận của mình, đi tới Liễu Mộ Nam trước cửa khuê phòng. Ca, ta liền biết ngươi sẽ đến. Vừa thấy được Liễu Mộ Huyền, Liễu Mộ Nam đáy lòng vẫn là cảm nhận được một tia ấm áp. Liễu Mộ Huyền nhìn thấy muội muội khuôn mặt có chút tiều tụy. Nhìn lại ngồi bên kia Đới Ngữ Nhu, cả người phảng phất một tòa pho tượng, không nhúc nhích, muội muội. Ngữ Nhu không có gì a. Nhìn thấy mình đến, Đới Ngữ Nhu cũng không có phản ứng. Liễu Mộ Huyền không khỏi lo lắng hỏi. Liễu Mộ Nam cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Tỷ tỷ có thể được không? Chẳng lẽ ngươi không biết tỷ tỷ trong lòng nghĩ là ai chăng? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Liễu Mộ Huyền không biết nên nói cái gì tới dỗ dành hai người. Chỉ là không ngừng lắc đầu. Liễu Mộ Nam biết. Không có thời gian cùng ca ca ở đây phát sầu. Liền tranh thủ mình đã nghĩ tốt nói cho ca ca. Ca, người nghe, người trở về cùng cha giảng. Nếu là Đông Thành thông ra, ta cái này chân chân chính chính đại tiểu thư sẽ không lùi bước. Nhưng là không cần liên lụy tỷ tỷ của ta. Để nàng rời đi Đông Thành. Bằng không, hậu quả nhất định là Đông Thành biến thành nhân gian địa ngục. Căn bản cứu không được Đông Thành. Liễu Mộ Nam là từ mệt mỏi không có đã nói như vậy lời nói. Liễu Mộ Huyền cũng chưa bao giờ từng nghĩ kết quả như vậy. Có chút khó mà tiếp nhận. Nhìn xem ca ca không quá tin tưởng dáng vẻ Liễu Mộ Nam có chút gấp. Ca, người nhất định phải đem ta nói cho cha. Nếu không, người đảm đương không nổi cái này hậu quả. Do dự một lát, hung ác nhẫn tâm, vẫn là nói. Ca, người nghĩ hết thảy biện pháp. Đem tỉ tỉ tình huống nói cho Đông Phương Mặc, càng nhanh càng tốt. Huynh muội bất quá là vội vàng gặp cái mặt. Liễu Mộ Nam đem muốn nói lời đều nói cho ca ca, liền không còn có cơ hội nói những lời khác. Trên đường trở về, Liễu Mộ Huyền vẫn là tìm tâm phúc của mình, để hắn chạy tới Ngũ Hành Các, vô luận như thế nào muốn đem tin tức này mang cho Đông Phương Mặc. Bởi vì Liễu Mộ Huyền cũng biết Đông Phương Mặc đi Xuân Thành tham gia tế linh sư khảo hạch vẫn chưa về, trước mắt, cũng chỉ có thể là đến đó thử thời vận. Đông Thành thành chủ Liễu Đông Phong bây giờ đã là sứt đầu mẻ trán, nữ nhi hận, hắn thấy rõ, nhi tử bất mãn, hắn thấy cũng rõ ràng, nhưng là hắn thì có biện pháp gì? Ai bảo Đông Thành không có thực lực đâu? Liễu Mộ Huyền tại phụ thân trước mặt là thành thật, nhưng là vẫn là đem tự mình thấy muội muội sự tình thẳng thắn, mà lại đem Liễu Mộ Nam cũng mang cho phụ thân. Những lời này đến Liễu Đông Phong trước mặt, lại làm cho Liễu Đông Phong nổi trận lôi đình, bởi vì cho tới bây giờ, Liễu Đông Phong sớm đã không có đổi ý đường sống. Liễu Mộ Huyền cũng bị Liễu Đông Phong trông giữ ở. Trong lòng của hắn chỉ là âm thầm cầu nguyện, Đông Thành, tuyệt đối không nên ra cái đại sự gì. Một mực du tẩu tại Hạ Thành cùng Đông Thành ở giữa Đông Phương Mặc, thận trọng bố trí một đạo cấm chế, cả người đều thu liễm tất cả khí tức, tận lực dung nhập tại trong đám người, chỉ là mắt lạnh nhìn Đông Thành cùng Hạ Thành hết thảy. Quả nhiên không ra dự liệu của hắn, Đông Thành đã tung xuống một cái lưới lớn, liền đợi đến hắn tiến đến. So sánh dưới, Hạ Thành ngược lại là buông lỏng rất nhiều. Có thể là Mạc gia coi là cho Đông Phương Mặc một quãng thời gian dài như vậy, làm sao cũng hẳn là chuẩn bị xong chưa, liền đợi đến hắn tự chui đầu vào lưới. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại trầm ổn rời đi Đông Thành. Rời đi thời khắc, chỉ là nhẹ giọng dưới đáy lòng hướng về phía một cái phương hướng nói ra. Sư tỷ, chờ ta, đến ngày đó, ta nhất định sẽ đem ngươi mang về đến bên cạnh ta. Ngọc Toái các chủ tự mình xử lý Đông Phương Mặc cần có hết thảy, đồng thời cũng tự mình chọn lựa 500 tên cơ linh đệ tử vì Đông Phương Mặc sử dụng. Khi Đông Phương Mặc lại một lần nữa trở lại Ngọc Toái các thời điểm, Yến Hồng Sam cho Đông Phương Mặc giới thiệu hết thảy, để hắn hết sức hài lòng. Hiện tại, liền để bọn hắn nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Đến lúc đó, ta sẽ an bài hết thảy. Đông Phương Mặc lạnh nhạt nói. Yến Hồng Sam rất tự giác không có hỏi nhiều cái gì, mà là vọt thẳng lấy Đông Phương Mặc nói ra. Vô Tâm công tử, Ngọc Toái các có một chỗ 10 phần u tĩnh viện lạc đã thu thập ra, ngài có thể tạm thời ở lại. Đông Phương Mặc cũng không có khách khí, chỉ là nhẹ gật đầu. Như thế, liền quấy rầy Yến các chủ. Yến Hồng Sam ước gì Đông Phương Mặc có thể ở chỗ này đâu, làm sao có thể có nửa điểm phiền chán chi sắc, vội vàng một mặt ý cười. Vô Tâm công tử, ngài có thể ở tại Ngọc Toái các là tất cả chúng ta vinh hạnh a. Đông Phương Mặc không có cái gì tâm tư lại cùng Ngọc Toái các chủ hàn huyên, thẳng trở về chỗ ở của mình. Hắn tại cái này u tĩnh hoàn cảnh bên trong, cần phải thật tốt bình yên tĩnh một chút. Chuyện kế tiếp, cứ việc hung hiểm, nhưng là Đông Phương Mặc lại không sợ. Hơn nữa là quyết tâm nhất định muốn làm như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.